Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, Đại Nhật Cổ Tiên Ấn, huyết tung thiên địa, yên lặng như tờ, vũ trụ hồng hoang tựa hồ đều yên tĩnh lại, tựa hồ một cái châm rơi xuống cũng giống như là động đất. Đây là một cái đầu người bay lên, để toàn trường người run lẩy bẩy. Tê cả da đầu, nội tâm tất cả đều là kinh hãi gần chết. Đế tử lại bị cắt xuống đầu lâu. Đế tử đầu lâu lại bị cắt xuống. Không thể, bị Bạch Hổ Vương trấn áp lão cường giả như là bị hóa điên. Gào thét nói, không thể, giả, giả, đây là giả, ngươi rác rưởi, đi cùng ngươi chủ nhân đi thôi. Bạch Hổ Vương móng vuốt giơ lên đến, đem cái này lão cường giả xé thành phấn vụn. Nàng hồng ngọc giống như sán lạn mắt to quét về phía bay lên đầu người. Bạch Hổ Vương tâm can cùng dầm run rẩy. Kết cục này nàng cũng không nghĩ tới. Đế tử dĩ nhiên chết trận. Hắn làm sao có khả năng sẽ chết trận? Mới vừa mới rõ ràng là đế tử nắm giữ quyền chủ động a. Hắn hắc ám đại kích đủ để đánh chết đạo chủ. Ngươi sai rồi, đế tử quá tự phụ, căn bản không đem đạo chủ để ở trong lòng. Vừa nãy hắn vẫn chiếm thượng phong, một lòng nghĩ lấy hắc ám đại kích đánh giết đạo chủ. Nhưng là không nghĩ tới đạo chủ thủ đoạn siêu tuyệt, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đệ tử đánh cho cả hình thần đều diệt. Đáng sợ, đây chính là đạo chủ. Bắt đầu liều mạng thời điểm ta giật nảy mình. Vừa nãy đạo chủ động tác này quá hung hiểm. Vạn nhất hắn áp chế không nổi đệ tử, hắn sẽ bị hắc ám đại kích chém đứt. Đây chính là đạo chủ. Khai sáng ra cổ kinh thư, đi lên quét ngang vô địch con đường. Hoàn toàn chắc chắn đánh giết đế tử. Hắn chính là vô địch giả. Bốn phía nghị luận thông thiên. Vô số cường giả đều điên rồi. Run rẩy con mắt quét về phía đạo chủ. Hắn hô hấp rất nặng nề. Toàn thể vết máu loang lổ. Mới vừa rồi cùng đế tử ngắn ngủi liều mạng. Đạo chủ thương thế cũng phi thường trọng. Đế tử dù sao cũng là đế tử. Muốn chém xuống hắn không phải là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Nếu không là đạo lăng bước vào thánh chủ cảnh giới, lấy tuyệt cường sức chiến đấu lực ép đế tử một đầu, muốn đánh gục hắn kiên quyết là không thể. A, đế tử đầu lâu cố nhiên bay lên đến rồi, thế nhưng hắn còn chưa chết hết. Đầu lâu đang thiêu đốt, bạo phát tụng kinh âm, mông lung đế khí, muốn lại một lần nữa cùng thân thể của hắn hợp làm một thể, nghịch chuyển sinh tử. Hừ, đầu lâu đều rơi mất, còn muốn lại sống một đời. Đạo lăng trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn nhún người nhảy lên, như côn bằng đập cánh, vượt qua hướng về bầu trời. Toàn thể sát quang ngàn vạn trọng bạo phát, xung kích hướng về đệ tử đầu lâu. Đệ tử, nhanh, vận chuyển thần thông, một lần nữa lại đến. Ngay lúc này, có tiếng giống thảm xuất hiện, chu vi dày đặc trong đám người. Trong nháy mắt bộc phát ra mười mấy cường giả, vừa xuất thủ liền đang liều mạng, bản nguyên đều đang thiêu đốt, mà lấy ra các loại đại sát khí, đánh tung hướng về đạo chủ. Muốn chống đối bước chân của hắn, cho đế tử tranh thủ thời gian. Vị đại Bạch Hổ Vương uy nghiêm ở đâu? Bạch Hổ Vương hung tàn rít gào một tiếng, thân thể to lớn vụt lên từ mặt đất, toàn thể vờn quanh trắng xóa giải lụa trùm sáng, như là một đầu cự hung ở bạo phát. Há mồm hét một tiếng, non sông đều run, quần sơn núi lớn đều ở đổ nát. Bạch Hổ Vương uy năng chấn thế, một tiếng giống to vòm trời đều ở vỡ diệt, tại chỗ hống chết rồi một cái. Nàng há mồm phun ra một khẩu giết ấn, đây là Bạch Hổ Bảo Ấn đang thức tỉnh, ngang trời lăn lộn, như là một tòa thái cổ núi lớn đang thức tỉnh, lập tức trấn áp lại hơn nửa cường giả, thậm chí của nàng Bạch Hổ Trảo mở rộng đi ra ngoài, che lấp bầu trời, bao phủ hai cái nhanh muốn tới gần cường giả, đem chấn đè xuống. Soạt, một vị cường giả mi tâm sụp ra, bị một cái màu vàng dây leo xuyên thủng, tiện đà toàn thể rạn nứt, nổ tung ở trong hư không. Cút ngay, đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen múa tung, trong con mắt hắn sát quang bắn ra bốn phía. Đây là đại đạo thiên nhãn ở mở ra, trong lúc đóng mở vạn đạo dấu vết bộc phát ra, đánh liên miên hư không run rẩy, liền như vậy bổ đi tới. Ba đại cường giả ở trong hư không bị đánh gục. Phanh, đạo lăng bàn chân giơ lên, đá bạo trời cao, mạnh mẽ oanh kích đế tử đầu lâu rạn nứt. Bất quá đầu của hắn vạn phần kiên cố, mông lung từng tia từng sợi đế văn, nội bộ có đại thần thông ở vận chuyển, bảo vệ chí mạng nhất khu vực. Nhưng là tùy ý đế tử đầu người lại mạnh, đối mặt đạo chủ vô địch quyền thế, đầu của hắn đang run rẩy, năm khiếu chảy máu, đầu lâu đều bị đập cho ao hãm xuống, nội bộ ẩn chứa đại thần thông gần bị tiêu diệt. Giết, đế tử điên cuồng rít gào một tiếng, thời khắc này hắn có vẻ hơi khiếp người, thoát ly đầu người thân thể đều đang có thể di động, chớp mắt liền xoay chuyển lên hắc ám đại kích, trong giây lát lực bổ xuống, đánh bay hai đại chí bảo, bổ về phía đạo chủ thân thể. Đòn đánh này hắn quá bá tuyệt, quả thực như là một cái hắc ám vũ trụ ầm ầm vận chuyển mà đến, quấn quanh thiên ti vạn lũ phong mang lực lượng, muốn xé rách năm tháng sông dài, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển. Mọi người khiếp sợ, nói không ra lời, đệ tử quả nhiên là khủng bố, thương thành như vậy, vẫn còn có liều mạng năng lực. Lên đường đi đi, đạo lăng quát lạnh một tiếng, hắn dùng hết khả năng, thân thể dâng lên mãnh liệt cực điểm sóng thần lực. Cú đấm này đập sập vòm trời, như là một viên thái cổ đại tinh ngang qua mà đến, đập cho đế tử đầu lâu ở trong hư không vỡ diệt. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm, bốn phía người hô hấp vạn phần trầm trọng, căng thẳng trong cơ thể huyết dịch đều ở nghịch lưu. Bọn họ nhìn ra rồi, đế tử căn bản không thể đang liều mạng, muốn trước khi chết đối với đạo chủ tiến hành đòn nghiêm trọng. Bởi vì hắc ám đại kích khoảng cách đạo chủ càng ngày càng gần, nó càng ngày càng khủng bố. Hắc ám đại kích quá nặng nề, xé rách một góc vũ trụ, đã bao phủ đạo chủ. Lẽ nào đạo chủ đánh gục đế tử, hắn cũng sẽ trọng thương, hoặc là bị lực bổ. Toàn trường người suy đoán thời điểm, cảm giác đạo chủ lại một lần nữa khủng bố vạn phần. Ẩn núp ở trong cơ thể hắn phiên thiên ấn đột nhiên vận chuyển đứng dậy, bùng nổ ra cuồn cuộn vũ trụ càn khôn cái thế thần lực, chống đối hắc ám đại kích đánh giết. Bất quá này hắc ám đại kích quá khủng bố, đạo lăng đều cảm giác cũng bị lực phách, thần hồn đều phải bị chặt đứt. Đạo chủ gầm lên, điên cuồng thức tỉnh phiên thiên ấn, thân thể theo vận chuyển, liều mạng chống đối đế tử cuối cùng sự phẫn nộ một đòn. Răng rắc, đạo lăng chống trụ hơn nửa thế tiến công, phiên thiên ấn đều bị trần ong ong vang vọng. Không phải phiên thiên ấn không đủ mạnh, mà là đạo lăng nắm giữ phiên thiên ấn còn có côn bằng chân vũ, đều cần phối hợp bí thuật mới có thể đánh ra trạng thái mạnh nhất. Xé tan, đạo lăng sau lưng phun máu, xuất hiện một cái khe lớn, kém chút đem cột sống của hắn cốt đều chém đứt. Vượt qua đi tới, bốn phía rộng mở một mảnh, đạo chủ đã vượt qua đi tới, thế nhưng thương thế của hắn cũng vạn phần nghiêm trọng, thân thể đều phải bị xé rách, bị hắc ám đại kích chém thành hai đoạn. Đạo lăng khí tức suy nhược xuống, Cố Nhiên chém giết đế tử, nhưng là thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Ai, đạo chủ mới vừa muốn rời đi lúc, hắn ngẩng đầu quét hướng về phía trước. Phía trước có sát khí, cực đoan lạnh lẽo, hư không cũng phá nát. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ từ mi thiện mục dáng vẻ. Lạnh nhạt nói, đạo chủ, tiểu tăng xem ngươi thống khổ như vậy không thể tả. Ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục, chẳng bằng giúp ngươi sớm giải thoát trận này thống khổ. Ngươi cái này chí chướng, lần trước bị ngươi lừa dối qua ải chạy trốn, lần này ngươi còn có thể như thế gặp may mắn sao? Đạo lăng toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, bay lên trời. Đại nhật cổ tiên trưởng, thiên thiền tử hai mắt trợn trừng, phảng phất một tôn Phật môn kim cương hộ pháp, giận dữ hết, đạo chủ, ngươi nên ra đi, cuối cùng đoạn đường liền để tiểu tăng đến độ ngươi ra đi. Ngoặc kép, hết chương.